Có thể uống một ly không? Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy, Bắc Thủy một tháng nay chưa từng thấy trời nắng. Nơi này vốn nằm ở vùng lạnh, chưa kể năm nay thời tiết bất thường. Đất đóng băng gần như đã kết vào lòng đất. Ở những nơi sâu nhất, lớp tuyết phủ trên cùng, nếu không có người giám sát, một bước chân có thể chìm đến gối. Trên con đường từ doanh trại đến cửa ải Hàn Môn, ngày nào cũng có binh lính ra quét dọn. Sau khi quân đội đi qua, tuyết cũng bị dẫm thành băng, cho người đi lại. Tông Lạc bước ra khỏi quân doanh, trực tiếp cưỡi chiếu dạ bạch, một lòng chạy về phía núi hoang, nơi có địa hình hiểm trở. Đi vào cửa ải, chính là Hàn Môn, phía sau là lãnh thổ của nước Dự. Đi ra khỏi cửa ải, là thảo nguyên rộng lớn. Trên thảo nguyên vẫn còn tuyết phủ. Tuy nhiên, hai bên cửa ải chỉ có những dãy núi tuyết trải dài không dứt. Những vách đá dựng đứng gần như vuông góc đóng băng dày đặc. Trừ khi là cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, người thường không thể dễ dàng leo lên. Chiếu dạ bạch dường như có thể cảm nhận được ý của chủ nhân. Phi nước đại, như một vệt tàn ảnh lướt qua thảo nguyên rộng lớn, nhanh đến mức gần như hòa vào phong nền. Thực tế, nếu có người nhìn thấy cảnh này, nếu không tinh ý quan sát, quả thực rất dễ bỏ qua sự tồn tại của một người trên tuyết. Hụ hụ hụ, không biết từ lúc nào, bầu trời u ám trước đây lại nổi lên gió lạnh. Cơn gió thổi từng đợt, từng nhát, từng mạnh, càng nhanh, càng mạnh, đâm vào mặt người như gai nhọn, khiến những sợi tóc buộc sau gáy bay lên. Sự mơ hồ vô thức trong nhiều ngày kể từ đêm đó, đột nhiên bị phá vỡ khi nhìn thấy con chim ưng xấu xí lượn vòng trên bầu trời. Giống như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, kéo người ta ra khỏi trạng thái hỗn loạn, khiến người ta phải đối mặt với những thứ không muốn đối mặt. Đau đớn, dãy giụa, đấu tranh, khổ sở, cuối cùng là tất cả. Tông Lạc đã từng suy đoán vô số lần, tại sao sau Vu Tế Đại Điển, Uyên Đế lại giam lỏng hắn ở Hoàng Thành? Tại sao hắn quỳ gối trước cung điện suốt một ngày một đêm? Uyên Đế cũng không chịu gặp, mà ban chiếu thư giáng hắn đi biên ải. Và tại sao, khi dẫn quân trở về, hắn lại nhận được thánh chỉ ban chết? Bởi vì thánh chỉ ban chết đó là thật. Chuyện light novel, bởi vì hắn vốn không phải là con ruột của Uyên Đế. Thật hoang đường phải không? Nực cười lắm đúng không? Đúng vậy. Bản gốc tuy được kể từ góc nhìn của Ngu Bắc Châu, nhưng chưa bao giờ viết vì sao Ngu Bắc Châu muốn tàn sát Ngu gia. Cũng chưa bao giờ nói vì sao y nhất định phải giết Tam Hoàng tử. Tông Lạc xuyên sách khi chuyện, có thể uống một chén không? Mới được đăng tải đến chương 40. Câu chuyện mới chỉ tiến triển đến đoạn nam chính ở Hoàng Thành chiêu binh mãi mã. Rơi vào chiến trường, khu bình luận vô cùng rôm rả. Vì nam chính nguyên tác chưa từng bộc lộ ý định muốn khôi phục thân phận, nên bình luận đương nhiên cũng không biết chuyện này. Chỉ có thể nói tác giả đã giấu quá sâu, chưa viết đến phần tiết lộ quá khứ. Chỉ có người xuyên sách, ngay từ đầu đã biết nam chính của có thể uống một chén không, là một kẻ điên, nên mới có thành kiến, cho rằng kẻ điên làm những chuyện này là bình thường. Chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về lý do. Còn về thù hận, Ngu Bắc Châu miệng nói hận hắn, nhưng mối hận này như bèo dạt trôi sông, hận thấu xương, nhưng lại không cắm rễ, không thể đứng vững, vô cùng khó hiểu. Nếu nói đã thù hận nhiều năm, quả thật không sai, nhưng cũng không đến mức chết rồi còn khâu xác, đánh đổi tất cả để đổi lấy kiếp này. Tiếp theo là Ngu gia, gia chủ chủ mẫu Ngu gia, vô duyên vô cớ, đối với một người xa lạ. Thật sự tốt quá mức. Tông Lạc xuyên thư khi Tam Hoàng tử vừa tròn 7 tuổi. Trong lòng hắn lo lắng về cốt truyện, sợ mình sẽ giống như nguyên tác, bị nam chính gì, ết chết, nên chọn cách giả ốm ở nhà. Trong khoảng thời gian này, gia chủ chủ mẫu Ngu gia gần như ngày nào cũng đến thăm hắn. Thậm chí còn mời ngự y của Hoàng cung nước Vệ đến khám bệnh cho hắn. Lại còn bốc thuốc hỏi han ân cần. Lúc đó Tông Lạc mới vừa xuyên thư, chưa từng trải qua sự ấm áp của gia đình. Mặc dù chỉ có một tháng ngắn ngủi, nhưng ấn tượng của hắn về Ngu gia rất tốt. Sau khi biết Ngu Bắc Châu giống như nguyên tắc tiêu diệt cả nhà họ, hắn mới thất vọng như vậy. Từng chuyện, Tông Lạc không phải là không nghi ngờ, chỉ là chưa từng nghĩ sâu. Suy cho cùng, hắn vẫn quá kiêu ngạo. Sau khi xuyên sách, dựa vào nguyên tắc, hắn luôn nhìn từ góc nhìn Thượng Đế, cao cao tại thượng, đối mặt với gió lạnh. Tông Lạc lạnh lùng ép bản thân phải tìm nguyên nhân từ chính mình. Như thể điều đó có thể xóa nhòa đi những khổ đau, nỗi tuyệt vọng và cả sự thật. Không cần phải suy nghĩ sâu về những gì mình đã theo đuổi trong hai kiếp xuyên thư. Về cái chết không rõ ràng trong kiếp trước của mình liệu có xứng đáng. Hắn thà dùng một con dao cùn để khuấy động máu thịt của mình. Từng chút, chìm sâu đến mờ mịt. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn gặp Ngu Bắc Châu. Trong không khí lạnh buốt, Tông Lạc nghe thấy tiếng động từ phía sau. Là tiếng vó ngựa gấp gáp, đạp lên tuyết, một giọng nói dễ nghe, mang theo chút ngạo mạn như thường lệ vang lên, vang vọng trên thảo nguyên vắng lặng. Sư huynh không muốn gặp ta sao? Nếu như có thể, Tông Lạc cả đời cũng không muốn nghe giọng nói này nữa. Hắn càng không muốn có bất kỳ liên quan hay vướng mắc nào với chủ nhân của nó. Không thể phân biệt được đúng sai, không thể lý trí trước cảm xúc. Cho dù biết rõ mình đang đổ lỗi cho người khác, hắn chợt ghìm ngựa, chiếu dạ bạch hí một tiếng, ngoan ngoãn dừng lại, một người một ngựa im lặng trên thảo nguyên. Không biết từ lúc nào, thảo nguyên lại bắt đầu nổi tuyết, gió lạnh thổi đuôi tóc và vạt áo của hoàng tử bạch y, những bông tuyết rơi là tả trên hàng mi dài cong vút, như đã phủ lên một lớp kẹo đường ngon ngọt, kết hợp với trường sam trắng bạc trên người hắn. Không chỉ tăng thêm mấy phần mong manh dễ vỡ, mà còn không có vui buồn. Cả người chìm vào hoàng hôn, nhạt nhòa, không còn dấu vết. Ngu Bắc Châu đột nhiên đạp mạnh vào bàn đạp, ly mã tung vó lên cao. Nguy hiểm dừng lại cách đó không xa. Y nhìn chằm chằm vào mái tóc hoa tuyết, mắt và ngực y khô khốc vặn vẹo. Cảm giác đau đớn thật xa vời với y, khi cơ thể thay thế cơn đau bằng kho, ái cảm. Nỗi đau thuần túy không còn được nếm trải, đến nỗi khi cảm nhận được, y chỉ coi đó là mật ngọt. Ngu Bắc Châu, Tông Lạc lên tiếng, giọng hắn rất bình tĩnh, ít nhất là trên bề mặt. Tông Lạc ngay từ đầu đã biết, cuộc đối đầu này không thể tránh khỏi. Hắn đã từng nghĩ, khi gặp lại Ngu Bắc Châu, hắn sẽ cố gắng hết sức giải thích với y, Tam Hoàng tử năm đó không phải là hắn. Hắn chỉ là một linh hồn lang thang của thế giới khác. Đúng lúc sau sinh thần 7 tuổi của y thì xuyên vào cơ thể Tam Hoàng tử. Mọi nguyên nhân và hệ quả đều chưa được viết rõ trong sách, nên hắn không thể biết quá khứ bị chôn vùi. Việc xuyên sách là bí mật lớn nhất của hắn trong hai đời. Chưa bao giờ tiết lộ với ai. Nếu không nói ra, ít nhất hắn cũng nên giải thích. Mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Ngu gia. Nhưng không, khi thực sự đến lúc này, Tông Lạc phát hiện ra rằng hắn không có ý định mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cảm giác tê dại từ tận đáy lòng lan tỏa đến từng ngóc ngách cơ thể. Đến nỗi hắn không muốn nhấc một đầu ngón tay. Ngu Bắc Châu, những gì thuộc về ngươi, sau khi trở về hoàng thành, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tông Lạc không hề tham lam cái danh Đại Uyên Tam Hoàng tử. Mặc dù thân phận này đứng sau vinh quang mà hắn đã phấn đấu hai đời, cùng tất cả những nỗ lực sau khi xuyên sách, nhưng rốt cuộc, việc chiếm đoạt như vậy, cho dù không phải do hắn chủ tâm, hắn ta cũng sẽ không làm. Sống không tham luyến, chết không mang theo, huống chi hắn chỉ là một linh hồn lang bạt, không vướng bận, cũng không sở cầu. Ta sẽ tâu với phụ hoàng, tuyên cáo thân phận của ngươi với toàn thiên hạ. Ngươi cũng không cần sợ ta cướp đoạt đồ đạc hay vinh quang của ngươi đâu. Ta sẽ quy ẩn núi rừng, đến chết cũng không rời khỏi núi sâu một bước. Giọng nói của hoàng tử Bạch Y quá đỗi bình thản, bình tĩnh và lý trí đến mức giống như đang kể một câu chuyện của người khác. Bụi trở về bụi, đất trở về đất, núi cao sông dài, cầu mong đến chết cũng không gặp lại. Nụ cười không đổi của Ngô Bắc Châu cuối cùng cũng phai nhạt. Trong một khoảnh khắc, y nghĩ rằng đối diện với mình là một tiên nhân đã nhìn thấu hồng trần. Chán ghét trần tục, sắp sửa bay lên, vô cầu vô dục, rõ ràng muốn kéo hắn khỏi tầng mây cao ngất, rơi xuống vũng bùn bẩn thỉu, cùng y thương tích đầy mình. Thế nhưng càng đẩy, hắn càng lên cao hơn nữa. Ngô Bắc Châu ghét cảm giác này. Rõ ràng trước đây vẫn còn có sự tức giận, chán chường, những thứ tươi sáng thuộc về y. Nhưng bây giờ trên gương mặt đó chỉ còn lại một khoảng không. Xa đến mức khiến người ta hoảng sợ. Chết không gặp lại, hay cho một tiên nhân vứt bỏ thứ bùn nhão. Đến chết cũng không gặp lại. Tướng quân áo đỏ lông trắng đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang vọng trên thảo nguyên, lay động từng cánh hoa bay. Dãy núi lặng yên dường như cũng nhìn thấy y không vui. Rơi xuống từng trận tuyết trắng. Sư huynh, người thật sự có thể mặc kệ sao? Lời nói của Ngô Bắc Châu giống như một con dao. Đâm qua trái tim đau đớn của mình. Khuấy đến cả hai máu me bê bết. Người không hận ta sao? Người không hận ta đã giết cha mẹ ruột của ngươi sao? Có rất nhiều điều nếu hắn không nói, Tông Lạc sẽ mãi mãi không biết. Chẳng hạn như Tông Lạc không phải là con ruột của Ngô gia. Ngô Bắc Châu có rất nhiều cách để lừa Tông Lạc hận mình. Ngô gia tuy không phải thứ tốt lành gì, nhưng khi chủ mẫu và gia chủ chết, vẫn nhớ đến ngươi đấy. Thật là bùn nhão cũng có chân tình. Giọng điệu của y đầy mai mỉa. Còn có Uyên đế, phụ hoàng của ngươi coi trọng ngươi đến vậy. Xem ngươi là người thừa kế. Kiếp trước sau khi biết được sự thật, Uyên đế đã thọ giảm 30 năm. Ngươi thật sự có thể không chút do dự, tự mình nói ra sự thật cho ông ấy biết. Những chuyện này chỉ có Ngô Bắc Châu mới biết. Y vốn dĩ không muốn đem chuyện kinh hỉ đời trước ra nói nữa. Nhưng lại liên tục đưa ra những câu hỏi đau đớn. Định mệnh giống như ảo ảnh, quấn chặt lấy họ, ghim vào máu thịt. Sư huynh, người vẫn luôn thanh cao rộng lượng. Ta ghét nhất ngươi như vậy. Ngô Bắc Châu một tay ôm mặt, lộ ra nửa nụ cười méo mó. Ngươi không muốn liên quan đến ta, nhưng chúng ta mãi mãi, vĩnh viễn, không bao giờ có thể dứt nợ. Y phải làm sao để giữ hắn lại đây? Dùng đau khổ, dùng hận thù, dùng nỗi cô đơn ngày qua ngày trong 9 năm. Không ai dạy Ngô Bắc Châu cách giữ lại ánh trăng trên bầu trời. Y chỉ có thể dùng chính nỗi đau, lòng thù hận và sự cô đơn mà mình đã nếm trải. Tự đâm vào chính mình, cũng đâm vào người khác. Dù thương tích đầy mình cũng phải nắm chặt lấy, bởi vì đó là tình cảm mãnh liệt nhất mà y có. Mọi điều ngươi nói, ta đều có thể làm được. Vẻ mặt của hoàng tử Bạch Y như hồ nước đọng, chỉ có bàn tay nắm chặt dây cương, xương khớp trắng bệch mới biểu lộ sự bất ổn trong lòng hắn. Ngô Bắc Châu, tất cả những gì của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi một cách trọn vẹn. Tuyết rơi từ trên mây xuống, tan thành nước ở đầu lông mi, giống như một giọt nước mắt chảy xuống. Hắn không buồn không vui, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Ngô Bắc Châu. Cái nhìn này là vũ khí bén nhọn nhất thế gian, là mũi tên sắc lạnh, khiến người chết tại chỗ. Hắn nói, Ngô Bắc Châu, tha cho ta, cách chương.